Chương 2, chuyện hoang đường. Khi mới tỉnh lại, Tiết Thanh mơ hồ nghe được có người gọi nàng là thiếu gia và cũng nghe được giọng một người phụ nữ đang gọi con của mẫu thân. Lúc đó, nàng còn tưởng rằng giới tính của mình đã bị thay đổi. Sau khi tinh thần tỉnh táo hơn một chút thì nàng lại phát hiện ra cơ thể này có gì đó sai sai. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Mặc dù bộ quần áo đang mặc trên người là của con trai nhưng cơ thể nàng thực sự là của một đứa con gái. Hơn nữa, ngực còn bị buộc chặt lại bằng một lớp vải bố, rõ ràng là đang che giấu điều gì đó mà. Sau khi kiểm tra vài lần, xác định được bản thân mình vẫn là nữ, Tiết Thanh thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng bản thân đã làm con gái 25 năm nhưng hiện giờ nàng tạm thời không có ý định đổi giới tính khác. Nhưng mà tại sao nàng gái này lại mặc quần áo của con trai, còn muốn lấy tiểu thư của nhà người ta làm vợ, như vậy chẳng phải là đã hại người còn hại luôn cả mình sao? Tiết Thanh đưa tay lên xoa hai bên trán, đầu lại có cảm giác hơi đau rồi. Cơ thể của đứa bé này bị thương khá nặng, không biết có bị thương đến đầu óc hay không mà trí nhớ không được đầy đủ lắm. Hình như người bên ngoài nghe được tiếng nàng nặng nề hít thở, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ngày càng gần, tấm màn bị nhấc lên. Thanh Nhi, con cảm thấy sao rồi? Người phụ nữ vội vàng hỏi, mắt bà ấy đỏ lên, lời nói vừa ra khỏi miệng thì nước mắt lại tuôn trào, để mẫu thân gọi đại phu cho con. Người phụ nữ này chính là Thôi Thị, mẫu thân của Tiết Thanh, nước mắt bà ấy giống như có rất nhiều vậy, cứ chảy xuống không ngừng. Nhưng những giọt nước mắt này chảy xuống vì đứa con mà bà ấy đã đứt ruột đẻ ra. Trên đời này, không có gì đáng quý hơn tình thương của một người mẫu thân. Mẫu thân không cần đi gọi đại phu đâu. Tiết Thanh vội vàng ngăn bà ấy lại, nàng đã kiểm tra rất kỹ thân thể này rồi, ngoại trừ hơi suy yếu một chút, còn lại đều không có vấn đề gì. Tuy rằng trong lòng Thôi Thị vẫn cảm thấy lo lắng nhưng vẫn nghe lời con mình, không đi nữa. Bà ngồi trên mép giường vừa lấy tay gạt nước mắt vừa kể chuyện Quách Hoài Xuân phạt hai huynh đệ Quách Tử An và Quách Tử Khiêm, bên ngoài lại có cha mẫu thân của hai đứa nhóc đó đến đưa thuốc bổ và xin lỗi. Tuy rằng trong lòng bà cảm thấy rất đau khổ nhưng cũng chịu nghe lời người khác khuyên bảo mà không còn tức giận nữa. Mẫu thân, đầu con bị thương nên có một số chuyện con đã quên mất rồi. Tiết Thanh dứt khoát nói thẳng vào vấn đề chính để Thôi Thị thôi không càm ràm nữa, nhưng điều này lại càng làm Thôi Thị sợ hãi hơn nữa. Con ngoan của mẫu thân, con cảm thấy sao rồi? Bà lập tức đứng dậy, định đi mời đại phu tới, vì đại phu này là người chữa bệnh mắt tay nhất trong thành, được Quách Hoài Xuân cất công mời đến ở trong nhà chỉ để chữa bệnh cho Tiết Thanh. Không biết Quách Hoài Xuân đã bỏ ra bao nhiêu tình cảm và tiền bạc để Tiết Thanh có thể được hưởng sự chăm sóc và đối xử tử tế như thế. Từ điểm này có thể nhìn ra, ông ta thật lòng muốn cứu vãn tình hình. Tiết Thanh đưa tay kéo Thôi Thị lại. Chuyện này dù mẫu thân có gọi đại phu cũng không vô ích thôi, nàng nói, sau này con từ từ nhớ lại là được. Thôi Thị vừa tin tưởng vừa nghi ngờ nhìn nàng, sau đó lại tiếp tục lau nước mắt. Mẫu thân, tại sao mẫu thân lại muốn con giả làm nam nhân? Tiết Thanh sợ bà lại tiếp tục lan man dài dòng nên trực tiếp mở miệng hỏi ra điều mình đang thắc mắc. Mắt Thôi Thị trừng lớn, tay bà ấy vội vã che miệng nàng lại rồi hoảng sợ nhìn xung quanh kiểm tra một vòng. Thôi Thị để một tiểu nha đầu canh giữ ở trước cửa viện để ngăn cản những người khác đến thăm hỏi, còn dặn dò cô bé nếu ai có hỏi thì cứ bảo thiếu gia vừa mới tỉnh lại nên cần được nghỉ ngơi. Sau đó bà đóng chặt cửa phòng lại rồi bước tới ngồi bên cạnh giường. Tiết Thanh ngồi dựa vào gối, mặt mày bình tĩnh chờ bà giải thích. Con quên chuyện đó rồi sao? Thôi Thị hạ thấp giọng hỏi. Tiết Thanh gật đầu, đúng ạ, cho nên mẫu thân phải nói cho con biết hết những chuyện đã xảy ra, để sau này con không lỡ miệng nói sai điều gì. Nàng nói, con chỉ nhớ, hình như đây là một chuyện rất quan trọng, đây thực sự đúng là một chuyện quan trọng. Thôi Thị lại rút khăn tay ra lau nước mắt, cúi đầu kể, Quách Hoài Xuân và cha của Tiết Thanh quen nhau trong quân đội, khi hai người chỉ là hai tên lính quèn, cha của Tiết Thanh đã đỡ thay cho Quách Hoài Xuân một mũi tên. Sau việc đó, hai người bọn họ trở thành huynh đệ kết nghĩa, quan hệ rất sâu đậm. Sau đó cha của Tiết Thanh vì muốn chăm sóc người mẫu thân đã già yếu ở quê nhà của mình mà cởi bỏ áo giáp quay về làm nông. Trong khi đó, Quách Hoài Xuân sau nhiều lần lập được chiến công đã được thăng chức, hơn nữa còn có quý nhân giúp đỡ nên cuối cùng được phong làm tướng soái, công danh rực rỡ. Thời điểm đó cha của Tiết Thanh sống không được tốt lắm, mấy năm trước bị bệnh nặng, dù đã bán hết tất cả của cải để xoay sở thuốc thang nhưng ông ấy vẫn không qua khỏi. Trước khi lâm chung, cha của Tiết Thanh chợt nhớ tới một người đã từng là bạn bè tốt của mình, Quách Hoài Xuân, hy vọng có thể nhờ người đó chăm sóc vợ và con gái thay ông, nhưng mà cũng đã nhiều năm không có liên lạc, mẫu thân lại chưa từng gặp Quách đại nhân bao giờ, biết người biết mặt chứ không biết lòng, gia đình người ta lại có quyền thế, ai biết được ông ta có còn nhớ tới cha con hay không. Mẫu thân đã nghĩ, nếu nói con là con trai, là người duy nhất có thể giữ được hương khói cho nhà họ Tiết thì Quách lão gia sẽ xem trọng con hơn. Thôi thì lau nước mắt nói, có lẽ bà cũng biết chuyện mình làm hoang đường như thế nào nên từ đầu đến cuối đều cúi đầu, không dám nhìn Tiết Thanh lấy một cái. Mẫu thân cũng không ngờ, ông ta lại coi trọng con như thế, đến mức muốn gả cả Quách tiểu thư cho con. Chuyện này đến bây giờ mẫu thân cũng không dám nói ra ngoài, sợ người ta bảo mẫu thân là đồ lừa gạt. Mẫu thân sợ một khi nói ra, chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài, có khả năng còn bị đưa lên quan phủ, nhưng thật sự mẫu thân cũng không biết bây giờ nên làm gì nữa. Tiết Thanh đã suy nghĩ đến rất nhiều khả năng nhưng không nghĩ đến nguyên nhân thật sự lại như vậy, điều này làm nàng không biết nên cười hay nên khóc. Chuyện này là sao đây, không biết nên nói người phụ nữ này quá nhát gan hay là quá to gan nữa, nhưng mà mẫu thân cảm thấy chuyện này có thể giấu giếm được cả đời sao. Nàng nói, tuổi của con ngày một lớn, thân thể sẽ ngày càng phát triển hơn, nhìn sự thay đổi của cơ thể và điệu bộ cử chỉ của con, bọn họ sẽ không nghi ngờ sao. Thôi thì lại tiếp tục cúi đầu lau nước mắt, có lẽ đến lúc đó tình cảm đã sâu đậm rồi, Quách bá phụ của con sẽ mở một mắt nhắm một mắt mà tha thứ cho chúng ta. Bà lại nói thêm, dù sao cũng tốt hơn chuyện chúng ta bị đuổi ra ngoài, nếu bị bọn họ đuổi đi, chúng ta làm sao mà sống tiếp được. Vừa nói xong, bà lại bật khóc. Vẫn nên đem mọi chuyện nói cho Quách bá phụ, mẫu thân à, Tiết Thanh nói tiếp, nhưng lúc mọi chuyện vẫn còn chưa đi quá xa. Nói xong, nàng định bước xuống giường thì bị Thôi Thị duỗi tay đè chặt lại trên giường, bà khóc nói, mẫu thân thà rằng đập đầu tự tử cũng không muốn đem chuyện này nói ra ngoài, loại chuyện mất mặt như vậy, mẫu thân làm gì còn mặt mũi mà nhìn người nhà họ Quách nữa, hay là mẫu thân cứ chết đi cho xong chuyện. Tiết Thanh có chút bất đắc dĩ nói, nếu sau này bị bọn họ vạch trần chuyện này, chúng ta còn mất mặt hơn nữa. Mẫu thân à, Thôi Thị rưng rưng nói, nếu sau này con có triển vọng, chúng ta sẽ quay lại báo đáp ông ấy sau, coi như lấy công chuộc tội. Tiết Thanh nhìn bà cười khổ, nhà họ Quách là một gia đình có quyền thế như vậy, biết bao giờ nhà chúng ta mới có triển vọng hơn nhà người ta chứ. Nàng buông tay bà ấy ra nói, huống hồ gì chuyện báo đáp người ta. Tuy rằng nước mắt của Thôi Thị vẫn rơi không ngừng nhưng bà vẫn khăng khăng cố chấp, cuộc đời có ai biết được chữ ngờ, dù sao thì chuyện này con cũng không được phép nói ra. Lúc trước, Quách lão gia đã đánh Quách tiểu thư không nhẹ, lại đánh cả con của nhị lão gia và tam lão gia đến mức không xuống được giường, bây giờ Quách lão gia còn muốn bỏ vợ kia kìa, nếu đem chuyện con là con gái nói cho người nhà họ Quách biết, bọn họ chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta, con lại đang bệnh nặng như vậy. Nếu bọn họ đuổi chúng ta ra ngoài, chúng ta biết sống sao hả? Ý nghĩ này không phải là ý nghĩ ích kỷ và quá đáng mà trong tiểu thuyết hay dùng để miêu tả dàn nhân vật phản diện sao? Lúc nào cũng nghĩ đến lợi ích của mình mà không nghĩ đến người khác, lại còn đem cả hôn nhân ra để lừa gạt. Nàng không ngờ tới bản thân mình lại biến thành loại nhân vật mà nàng vẫn luôn khinh bỉ, như vậy chẳng giống với nhân vật chính chút nào. Thế này nhìn sao cũng giống với nam phụ độc ác, không, là nữ phụ độc ác mới đúng. Chương 3, quyết định. Nghe thấy có tiếng mở cửa, tiểu nha đầu Noãn Noãn đang ngồi chơi với Nhành Dương lập tức quay đầu nhìn qua, thiếu gia, sao ngài lại ra đây vậy, cô bé lo lắng hỏi, rồi chạy tới dìu Tiết Thanh. Tiểu nha đầu này là do Quách Hoài Xuân cố ý đưa tới để hầu hạ hai mẹ con Tiết Thanh, vốn dĩ ông định đưa tới nhiều người hầu hơn nữa nhưng Tiết Mẫu không muốn, không biết bà làm như vậy là vì bản thân cảm thấy chột dạ hay là vì muốn giữ lại mặt mũi cho mình nữa. Nên cuối cùng bà chỉ nhận tiểu nha đầu này làm chân chạy vặt và truyền tin. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Sinh hoạt thường ngày của mẹ con Tiết Thanh đều dựa vào nhà họ Quách nên không phải làm lụng gì vất vả cả. Tiểu nha đầu này năm nay 8 tuổi, tuổi tuy còn nhỏ nhưng lại rất lanh lợi. Trong hai ngày nàng nằm trên giường vì bệnh nặng, tiểu nha đầu này không những không dở mánh lới để lười biếng mà ngược lại còn rất chăm chỉ. Đúng giờ đưa thuốc, đưa nước cho Tiết Thanh, làm nàng cảm thấy rất vừa lòng. Nàng cũng không từ chối, để cho tiểu nha đầu dìu nàng đi, không có chuyện gì, ta ở trong phòng mãi cũng thấy chán nên muốn ra ngoài đi dạo giải sầu ấy mà, nàng nói, từ lúc tỉnh lại đến nay đã 4 ngày trôi qua, Tiết Thanh đã có thể xuống giường đi lại như bình thường nhưng nàng vẫn chưa ra ngoài bao giờ. Lúc nàng mới tỉnh lại, các chi của nhà họ Quách có mấy lần phái người tới hỏi thăm, sau đó, không còn ai đến nữa, nơi này cũng trở nên vô cùng yên tĩnh, vậy thiếu gia đừng đi xa nhé.

hắn ta nói, nói đúng thì không hẳn đúng mà bảo sai thì lại chưa chắc, một câu trả lời khéo léo, bị hắn ta nhìn thấu suy nghĩ của mình, Tiết Thanh chỉ cười và tiếp tục đi vào trong, chàng trai kia cũng không nói thêm bất kỳ lời nào nữa, cứ thong dong đi ở phía sau. Mới đi chưa được mấy bước thì nàng nhìn thấy một nha đầu lạ mặt không ngừng ngó nghiêng trái phải đi tới, khi nàng ta nhìn thấy Tiết Thanh thì hai mắt sáng lên, Tiết thiếu gia, nàng ta vẫy tay nói, mẹ của người đang tìm Noãn Noãn kìa. Tiết Thanh ừm một tiếng, có chuyện gì sao, nàng hỏi, nha đầu kia hình như đang rất vội, lời nói có chút không kiên nhẫn, tôi cũng không biết nữa, hình như là dọn quần áo gì đó, mà Noãn Noãn lại chạy đi đâu không biết nữa. Nàng ta nói xong cũng không chờ nàng hỏi tiếp đã xua tay, là Tống Tẩu ở sau nhà người nhờ tôi chuyển lời hộ, thôi, tôi đi trước, nàng ta vừa dứt lời liền xoay người bỏ đi, Tiết Thanh ừm một tiếng rồi tiếp tục đi về phía trước, lúc này nàng đã ở gần cửa nhà mình, không có bóng dáng của Noãn Noãn ngồi gần cửa nghịch mấy ngọn cỏ, tiểu nha đầu này tuổi còn nhỏ nên khá ham chơi, trong nhà lại không có việc gì làm nên có thể cô bé đã chạy ra ngoài tìm mấy tiểu nha đầu khác để chơi cùng rồi. Nàng biết nhà của Tống Tẩu, nhà Tẩu ấy ở ngay sau nhà nàng, đi vài bước là đến nơi, thân là con cái, đi giúp mẹ mình một tay cũng là lẽ đương nhiên, dù không giúp được gì cũng phải cùng bà ấy nói cảm ơn người ta một tiếng cho phải phép. Tiết Thanh cũng không gấp gáp qua nhà người ta, ngược lại nàng ngồi lên mấy khúc gỗ đang chất đống bên đường. Lúc này, có hai người thanh niên vừa cười nói vừa đùa giỡn đi tới, hai người này là người ở đây, mấy hôm trước còn tới thăm Tiết Thanh. Mà quan hệ giữa nàng với những người ở đây không được tính là tốt đẹp cho lắm, Tiết Thanh và bọn họ đều là những người đến nương tựa nhà họ Quách, nhưng chuyện Tiết Thanh được Quách đại lão gia coi trọng và được ông ấy hứa gả con gái cho đã làm bọn họ thèm muốn đến đỏ cả mắt, cho nên khi Tiết Thanh bị đánh đến nằm liệt trên giường nhiều ngày, dù bọn họ có đến nhà nàng thăm bệnh nhưng trên mặt lại không giấu được vẻ vui sướng khi kẻ khác gặp họa, bản đẳng, thập mạch, Tiết Thanh gọi lớn tên hai người kia, hai người đang cười đùa kia nhìn qua. Thấy là Tiết Thanh thì làm vẻ mặt ranh ma rồi đi về phía nàng, Thanh tử khỏe chưa, bọn họ cười như không cười hỏi nàng, Tiết Thanh lấy tay áo che miệng ho khan một tiếng, đỡ hơn nhiều rồi, nàng nói, vừa tiễn Dương đại phu ra cổng, mới đi được vài bước mà cơ thể đã không chịu nổi rồi, người không được đúng là không được mà, bản đẳng cười lớn, câu nói lại mang hàm ý sâu xa khác, một đứa nhóc 13 tuổi như Tiết Thanh đương nhiên là nghe không hiểu, mẹ tôi đang ở nhà của Tống Tổ. Cần nhờ người giúp dọn quần áo mà tôi đến chân còn nhất không nổi thì làm sao có thể giúp được, nhưng nếu không đi thì lại sợ mẹ tôi lo lắng, nàng nói, hai người có thể giúp tôi đi một chuyến được không, bản đẳng cùng thập mạch cười phá lên, tiểu thanh cậu thật có mặt mũi mà, xem bản thân thành cô gia của người ta thật kìa, bọn họ không chút kiên nể gì mà chế giễu Tiết Thanh nhưng một lúc sau lại đột nhiên im bặt, Tiết Thanh cầm vài đồng tiền đưa tới trước mặt bọn họ. Bản thân tôi cũng thấy thật có lỗi khi làm phiền hai ca ca, nàng nói, nhưng tôi lại càng không muốn làm mẹ mình lo lắng nên mong hai ca ca giúp đỡ cho, tuy rằng chỉ có 3-4 đồng tiền nhưng đối với bản đẳng và thập mạch thì đây lại là một số tiền không nhỏ, tuy Tiết Thanh ở nơi này nhưng nàng lại có không ít tiền, chuyện ăn uống đi lại của hai mẹ con nàng đều là do Quách đại lão gia chu cấp, trận bệnh mấy hôm vừa rồi cũng có rất nhiều người đưa quà thăm bệnh tới, không lấy thì phí. Dù sao cũng chỉ là chuyển mấy lời, cho dù là đến giúp dọn quần áo đi nữa cũng không đáng bao nhiêu, đương nhiên là được, hai người nói rồi vội vàng chộp lấy mấy đồng tiền, bọn họ mặt mày hớn hở, xô qua đẩy lại mà tranh phần chia tiền và đi về phía nhà của Tống Tổ, Tiết Thanh ngồi yên tĩnh trên mấy khúc gỗ, nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, nàng liền quay đầu lại nhìn, chàng trai khi nãy thế mà vẫn chưa rời đi, cậu chính là Tiết Thanh, hắn ta cười tủm tỉm hỏi. Tiết Thanh cũng biết bây giờ tên tuổi của bản thân được người ta bàn tán khắp nơi nên nàng chỉ cười mà không nói, trái bóng lúc nãy không dùng lực là không đá nổi đâu, chàng trai kia cười nói, hắn ta đang nghi ngờ nàng giả vờ đau ốm, Tiết Thanh vẫn không để chuyện này ở trong lòng, cho nên tôi đã dùng hết sức rồi, nàng nói, chàng trai kia cười, trong lòng nghĩ đến chuyện người nhà này nói rằng, Tiết Thanh vì là nhi tử độc nhất của nhà họ Tiết nên được mẹ Tiết chiều chuộng đến mức trở thành một kẻ ham ăn biếng làm và không biết điều. Bây giờ xem ra ngoài chuyện không biết điều vẫn còn chưa được sáng tỏ thì chuyện cậu ta ham ăn biếng làm là có thật, rõ ràng bản thân còn sức, lại chẳng chịu đi giúp mẹ mình, còn dùng tiền sai khiến người khác, cậu ta thật sự coi mình như kẻ bề trên sao, vì thấy cậu nhóc này chơi xúc cúc rất khá nên hắn mới nhịn không nổi sự tò mò mà đi theo, không ngờ rằng cậu ta lại chính là Tiết Thanh, thật là nhàm chán và vô vị mà. Hắn định xoay người bỏ đi thì chợt nghe thấy tiếng thét chói tai và ầm ĩ của một cô gái vang lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn cảm thấy khá kinh ngạc, bất giác nhìn về phía Tiết Thanh. Tiết Thanh ngồi trên mấy khúc gỗ, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Gia phong nhà họ Quách rất nghiêm, không bao giờ có chuyện nam là cường đạo hay nữ là ả đào lẳng lơ. Tuy rằng chuyện phát sinh ở khu tạp cư phía bên này nhưng cũng ảnh hưởng tới mặt mũi của nhà họ Quách. Ngô quản gia vẻ mặt u ám nhìn ra đám người đang tụ tập nghe ngóng rất đông phía bên ngoài cánh cửa, rồi lại nhìn ba người đang quỳ bên trong viện. Một nha đầu với mái tóc còn ướt đang khóc thút thít, hai tên nhóc khoai khoai đang nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất. Xuân về, mấy con súc vật như con mèo hay con chó nó làm bậy làm bạ thì không nói đi, sao mấy đứa nhóc bọn bê lại góp vui làm gì hả? Ông ấy lạnh lùng nói, giờ tụi bê cũng thành súc sinh luôn rồi sao? Nhìn lén nữ nhi người ta tắm, tụi bê hay quá nhỉ? Bản Đẳng và Thập Mạch lập tức dập đầu không ngừng và luôn miệng kêu oan. Ngô đại gia, bọn cháu thật sự không hề nhìn thấy gì cả, bọn cháu không hề biết có người đang tắm ở trong đó, bọn họ oan ức hô to, bọn cháu chỉ tới đây tìm Tiết Mẫu thôi, nếu không tin thì người có thể hỏi Tiết Thanh. Tiết Mẫu, sao chuyện này lại dính đến mẹ con nhà họ Tiết? Ngô quản gia nhíu mày, mắt nhìn ra cửa, mới liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tiết Thanh đang đứng trong đám người kia nhìn vào trong này. Lúc này, mọi ánh nhìn cũng tập trung vào Tiết Thanh. Đúng vậy à, mẹ cháu bảo đi dọn quần áo, đi cũng lâu rồi mà mãi vẫn chưa quay về, cho nên cháu mới nhờ hai ca ca kia đến nhà Tống Tổ xem sao. Tiết Thanh cũng có chút lúng cuống nói, nhưng cháu không có bảo bọn họ nhìn lén người ta tắm. Đám người ngoài cửa nghe đến đây thì cười ra tiếng. Đúng vậy, tìm người và nhìn lén người ta tắm là hai chuyện khác nhau nha. Tụi bây có nhìn lén người ta không hả? Ngô quản gia nghiêm khắc quát. Việc này, biết một cô gái đang tắm ở bên trong, nếu bọn họ không nhìn một chút thì sao có thể xem là con trai được chứ? Sắc mặt của hai tên con trai bắt đầu hoảng loạn. Bọn cháu không biết à? Bọn họ dập đầu oan ức nói. Bọn cháu tưởng là Tiết Mẫu và Tống Tẩu đang nói chuyện với nhau ở trong phòng. Ai ngờ được rằng là nàng ta đang tắm chứ? Nói rồi cả hai nhìn về phía cô gái kia. Chuyện xảy ra quá đột ngột nên đến tận bây giờ mọi người mới thấy rõ nàng ta là ai. À, đây chẳng phải là Văn Trúc hầu hạ trong nhà nhị lão gia sao? Làm sao lại chạy đến tắm rửa ở nhà Tống Tổ vậy? Bọn họ hô to lên. Đúng vậy, bọn nha đầu trong nhà đều có phòng ở riêng, sao lại chạy đến chỗ này rồi? Ngô quản gia nhìn nha đầu này, vẻ mặt càng lúc càng lạnh lùng. Cháu với Tống Tổ khá thân nhau. Cháu, chỗ của cháu bị mấy tỷ tỷ kia chiếm rồi nên cháu mới đến đây. Văn Trúc bụng mặt khóc lớn, cái này cũng coi như cho qua đi, bọn nha đầu trong nhà quá nhiều. Ngô quản gia thở dài, đúng là đạo đức suy đồi, ông quát, dẫn đi cho ta. Dù Bản Đẳng và Thập Mạch có hô to oan uổng như thế nào thì vẫn bị người ta lôi đi. Nha đầu Văn Trúc xem như là người bị hại nên không bị phạt gì nhưng thể diện cũng bị mất sạch. Lúc này, nàng ta chỉ biết bụng mặt khóc lóc mà bỏ đi. Những người hóng hớt xung quanh cũng bị Ngô quản gia quát mắng mà giải tán. Tiết Thanh đứng dựa vào Đoản Đoản vì tò mò mà chạy tới hóng hớt. Ngô quản gia liếc nhìn nàng một cái, vẻ mặt ông tràn đầy sự phức tạp, lời muốn nói ra lên đến cổ lại nuốt trở về. Xem ra bệnh tình của Tiết thiếu gia đã khá hơn rồi, ông ấy hỏi thăm nàng. Tiết Thanh nói lời cảm ơn ông ấy, nàng cũng nhận ra ông ấy chính là Ngô quản gia. Mấy ngày bệnh nặng vừa qua, ông ấy chính là người thay Quách đại lão gia đến thăm hỏi nàng nhiều nhất. Mẹ cháu đã nói chuyện kia với ông chưa? Không biết khi nào thì cháu có thể gặp mặt Quách bá phụ. Hiển nhiên là ông ấy đã biết, nghe xong chỉ cười. Đại lão gia đã đi ra ngoài rồi, vẫn chưa rõ bao giờ ngài ấy trở về. Khi nào ngài ấy về, ta sẽ bẩm báo cho ngài ấy sau, ông nói. Tiết Thanh cảm ơn ông ấy lần nữa. Lúc này, Ngô quản gia quay đi. Tiết Thanh đang tính dựa vào sự dìu đỡ của Noãn Noãn quay về nhà thì phía sau có người gọi nàng lại. Cậu đã sớm biết rồi, phải không? Chàng trai kia hỏi. Tiết Thanh quay đầu lại liếc hắn ta. Biết cái gì cơ? Nàng hỏi. Chàng trai kia lại dò xét Tiết Thanh vài lần. Nếu không tại sao cậu lại đột nhiên không có sức? Hắn hỏi. Lẽ ra người bước vào cái sân này chính là cậu. Nếu không thì... Tiết Thanh cười cười. Tôi bị bệnh mà, làm sao tôi biết được chứ? Nàng nói. Với lại, dù người bước vào đây có là tôi cũng sẽ không làm ra mấy chuyện bậy bạ như vậy. Cái đó cũng chưa chắc. Lúc đó cũng khó mà nói trước được, không phải chỉ dựa vào chuyện cậu nói có hay không để xử lý đâu. Chàng trai nghĩ như thế, suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, ánh mắt hắn ta nhìn Tiết Thanh càng lúc càng phức tạp, cho nên, mọi thứ mới như vậy, không thể nào, có khi nào chỉ là một sự trùng hợp không, là do hắn suy nghĩ quá nhiều chăng? Khi nghe được Tiết Thanh vì bị bệnh mà cảm thấy vô lực, Đoản Đoản lập tức dục Tiết Thanh quay về. Tiết Thanh liền xoay người bước đi, nhưng nàng vẫn cảm nhận được cặp mắt của chàng trai kia đang nhìn nàng. Nàng thật sự không biết mà, mọi chuyện chỉ đơn giản là nàng không thích bị một người xa lạ sai bảo thôi, không nên nói chuyện cùng người lạ. Câu này cũng không phải là tự dưng mà có.